Chương 1448, lòng nóng như lửa đốt. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng theo hoán hư chi hồn bị chính mình thôn phệ, như vậy không tốn thời gian dài chính mình hẳn là có thể triệt để hoàn thành mệnh hỏa niết bàn. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại đã lại đi qua một tháng thời gian, chính mình mệnh hỏa lần thứ 6 niết bàn lại còn không có kết thúc, điều này cũng làm cho Khương Vân là lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì bây giờ cự ly vấn đạo tông thi đấu bắt đầu, chỉ có không đến một tháng thời gian. Coi như mình bây giờ tại thận lâu khí linh trợ giúp dưới, có thể trong nháy mắt trở lại yêu đạo thiên bên trong, cho dù hết thảy thuận lợi, QNZ rất khó tại thi đấu bắt đầu thơ y điếm đuổi tới vấn đạo thiên. Cứ như vậy, Khương Vân ban đầu sở hữu kế hoạch QNZ toàn bộ đều bị đánh loạn. Hắn vốn còn nghĩ, ít nhất phải đi một chuyến thanh trọc hoàng giới, cùng huyết bào thanh trọc bọn hắn, nhất là người tiêu gia gặp mặt một lần, nhưng là bây giờ căn bản cũng không có thời gian này. Cũng may thận lâu khí linh QNZ nói cho Khương Vân, lúc trước Khương Vân đối với thận lâu phía trên điều khắc những cái kia phủ văn suy đoán không có sai. Những cái kia phủ văn liền là Khương tộc linh công về sau tăng thêm chuyển thế phong ấn, dùng để trưởng khống thận lâu chi dụng. Bởi vậy, bây giờ đã tổng cộng phá vỡ 46 đạo vết thương Khương Vân, kỳ thật đã đợi cùng với trở thành thận lâu chủ nhân. Mặc dù còn không thể tùy tâm sở dục điều khiển thận lâu tùy thời tùy chỗ xuất hiện, nhưng là chỉ cần trở lại thận lâu hình chiếu một lần cuối cùng xuất hiện địa phương, như vậy thì có thể cùng khí linh liên hệ với, từ đó triệu hồi ra thận lâu hình chiếu, tiến vào bên trong cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân chỉ cần có thời gian, như vậy thì có thể lần nữa tiến vào âm linh giới thú thể nội. Biết được điểm này về sau, cuối cùng là Khương Vân trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Đợi đến thi đấu kết thúc, chính mình tìm đu chìa khóa, đi chỉ xích thiên ngai bên trong gặp được ra ra bọn hắn về sau, như vậy chính mình liền sẽ lần nữa tiến vào nơi này. Bất quá, Khương Vân cũng biết, mặc dù mình nghĩ rất tốt, nhưng là mình bên người, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Có lẽ đợi đến thật hoàn thành những chuyện này về sau, chính mình lại sẽ bị sự tình khác chỗ mệt mỏi. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, chính mình QNZ không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể tiếp tục lo lắng chờ đợi chính mình mệnh hỏa niết bàn kết thúc. Khi lại là 3 ngày trôi qua về sau, Khương Vân rốt cục hoàn thành chính mình mệnh hỏa lần thứ 6 niết bàn, mở mắt. Theo Khương Vân con mắt mở ra, Khương ảnh con mắt QNZ lập tức sáng lên, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng là trong mắt lại là đã thấy một đoàn kim quang nhàn nhạt xông lên trời không. Khương Vân mệnh hỏa theo thể nội xông ra, chẳng những đã theo ban đầu màu đo chuyển biến thành vàng nhạt chi sắc, mà lại bao trùm diện tích, trọn vẹn đạt đến ngàn trượng phương viên 6 lần niết bàn. Mặc dù để Khương Vân mệnh hỏa vẫn là so ra kém dược thần tiền bối, nhưng là loại trừ dược thần bên ngoài có thể vượt qua hắn người, tại mảnh này trong thiên địa hẳn không có mấy cái. Đối với trước mắt cái này đoàn cháy hừng hực mệnh hỏa, Vương Nguyên Trung cùng Tử Trúc hai người không kiên nhờ nở cùng nhau hít vào ngu mở khi la nhở. Cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng khó có thể tin tưởng, cái này màu vàng kim nhạt hỏa diễm, vậy mà lại là một cái sinh linh mệnh hỏa. Điều này cũng làm cho bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Khương Vân bây giờ có sinh cơ đã đạt đến loại nào tràn đầy trình độ. Khương Vân chính mình lại là hài lòng gật đầu, mệnh hỏa niết bàn, không chỉ có riêng chỉ là mệnh hỏa lớn mạnh. Nhất là lần này niết bàn chỗ thôn vệ hỏa diễm lại là hồn tộc thánh vật vô định hồn hỏa, đồng thời cũng liền để cho mình chẳng những có thể thao túng vô định hồn hỏa, mà lại thần thức cùng hồn lực cũng là nước lên thì thuyền lên, đều có thật to tăng lên. Thần thức đã không còn vẹn vẹn chỉ là con mắt hình dạng, mà là đã biến thành một cái hư ảo chi đỉnh, một khi triệt để ngưng thực, vậy liền sẽ trở thành tiêu tộc thần thức hóa đỉnh. Trừ cái đó ra, Khương Vân tu vi cảnh giới cũng là theo ban đầu thiên hữu tứ trọng cảnh, thăng liền 3 cấp, nhất cử tăng lên tới thiên hữu thất trọng cảnh. Mặc dù đại bộ phận công lao đều muốn quy công cho kia tịch diệt ma tượng một thân chi lực, nó tại hàng lâm thơ y điếm còn mang theo đại lượng đến dương chi lực. Nhưng là liền Khương Vân cũng không nghĩ tới, thuộc về cửu tộc thánh vật hàng giả, luân hồi chi thụ cùng vô định hồn hỏa bên trong, thình lình QNZ chứa không ít đến dương chi lực. Lớn như thế lượng đến dương chi lực, tại thơ y gian hơn 2 năm bên trong bị hắn toàn bộ hấp thu, này mới khiến hắn tu vi có phi tốc tăng lên. Lại thêm hoán hư chi lực cùng luân hồi tộc chấp trưởng luân hồi chi thuật, để Khương Vân thực lực hôm nay có thể nói là xưa đâu bằng nay. Tóm lại, lần này cửu thải giới chuyến đi, Khương Vân thu hoạch thật là vô cùng phong phú. Bất quá, hiện tại hắn QNZ không có thời gian đi kiểm tra thu hoạch của mình, mà là ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyên Trung nói, ngươi là có hay không muốn cùng ta cùng rời đi. Sở dĩ Khương Vân không có đi hỏi Tử Trúc, là bởi vì lúc trước hắn đã đáp ứng Tử Trúc, chỉ cần mình có thể giải quyết hoán hư, liền sẽ mang nàng cùng một chỗ. Mà Vương Nguyên Trung, bây giờ đã đợi cùng với Khương Vân người hầu, sở dĩ Khương Vân lúc này mới cố ý hỏi một câu. Vương Nguyên Trung liên tục không ngừng liên tục gật đầu, hắn thật vất vả trở về từ coi chết, đương nhiên không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này, muốn tranh thủ thời gian trở lại chân chính trong thiên địa. Tốt, Khương Vân hai tay nâng lên, trên không trung đánh ra một cái ấn ký, hướng về Vương Nguyên Trung bay đi qua. Đây chính là hư vô chi ấn, mặc dù Vương Nguyên Trung có lòng muốn trốn tránh, nhưng là biết mình một khi né tránh, như vậy chỉ sợ mãi mãi cũng hội sẽ vây ở chỗ này, sở dĩ chỉ có thể cắn chặt hàm răng, mặc cho cái này ấn ký nhập thể. Khương Vân thản nhiên nói, yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, cái này ấn ký sẽ không đối ngươi có bất kỳ ảnh hưởng. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân vây tay, liền đem Vương Nguyên Trung thể nội kia tia sương mù chi độc cùng ảnh tử toàn bộ khai ra hết. Ảnh tử, Khương Vân tự nhiên để hắn trở về đại bộ đội, mà sương mù chi độc, Khương Vân thì là thu nhập thể nội. Lúc trước dược thần tiền bối bày ra kia mới bên trong tiểu thế giới ẩn chứa sương mù chi độc, bây giờ toàn bộ đều tại Khương Vân thể nội. Vừa vặn Khương Vân trên người bị ngạn hồn độc đã sử dụng hết, mà sương mù chi độc độc tính cũng là không phải là so tầm thường. Cho dù là luyện dược sư cũng khó có thể giải khai, sở dĩ Khương Vân đương nhiên sẽ không lãng phí, mang ở trên người, cũng là nhiều một lá bài tẩy. Thu thập xong hết thể về sau, Khương Vân ánh mắt rốt cục rơi vào Khương Ảnh trên thân, trên mặt cũng là lộ ra không đành lòng cùng vẻ áy náy. Đây là hắn không nguyện ý nhất đối mặt tình hình, chính mình muốn rời khỏi tòa này ngục giam, nhưng lại muốn để Khương Ảnh tiếp tục lưu lại nơi này. Ngược lại là Khương Ảnh đứng dậy, vẻ mặt tươi cười đối với Khương Vân cúi người hành lễ nói, đại nhân không cần như thế, lúc trước trẻ tuổi chi hồn nói qua, nơi trở về của hắn chính là vì đại nhân một lần nữa nhóm lửa mệnh hỏa. Như vậy, nơi trở về của ta, chính là vì đại nhân giải quyết hết thể nan đề. Đại nhân yên tâm, Khương Ảnh dù là thịt nát xương tan, QNZ tuyệt đối sẽ không để một cái yêu thú từ nơi này đảo tẩu. Khương Vân lắc đầu, nghiêm mặt nói, nơi trở về của ngươi là cái gì, ta không biết, nhưng tuyệt đối không phải ở chỗ này, không phải vì ta mà chết, ta chỉ là muốn ngươi ở chỗ này trấn thủ, cũng không phải là muốn ngươi liên lụy tính mệnh, nếu quả như thật gặp khó có thể đối phó đối thủ, như vậy lập tức cho ta đảo tẩu. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào, nhất định phải còn sống. Sở dĩ Khương Vân sẽ nói ra lời nói này, là bởi vì hắn đã biết được Hoán Hư vẫn là không chết, lo lắng Hoán Hư hội sẽ lần nữa theo trong thông đạo mà tới. Cứ việc Khương Ảnh đối với yêu thú có được trời sinh khắc chế chi lực, nhưng là Khương Vân cũng không dám để hắn mạo hiểm đi đối phó Hoán Hư, dù sao Hoán Hư thực lực quá mức đáng sợ. Khương Vân để Khương Ảnh trên mặt lộ ra vẻ cảm động, dùng sức gật đầu nói, Khương Ảnh biết rõ. Khương Vân vươn tay ra, đặt ở Khương Ảnh trên bờ vai dùng sức vô vô nói, tin tưởng ta, luôn có một ngày, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, đi xem một chút chân chính thiên địa, đi hưởng thụ chân chính tự do. Khương Ảnh cười nói, Khương Ảnh chờ lấy kia một ngày đến Khương Vân thu hồi thủ trưởng, nhìn về phía sớm đã xuất hiện thận lâu khí linh nói, tiền bối, chúng ta đi thôi. Hiện tại, Khương Vân chỉ có thể hy vọng ở dê chính mình Sơn Hải phân tông tỉ thí, có thể về sau trì hoãn một chút, để cho mình có thể kịp thời đổi tới.